Giới thần, chương 809, lại luyện quỷ bảo. Góc truyện audio.com. Quá trình luyện khí này là một lần tiêu tốn vô cùng tâm huyết và như vậy thời gian cũng diễn ra rất lâu. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 3, thanh vỉ phiến thứ 365 đã hoàn thiện. 4 đạo vĩ mục cũng hoàn thiện. 365 vỉ phiến này vừa luyện thành, phù văn trên đó liền tự động lấp láy, sau đó ý chí của hủy diệt ma lôi lôi trùng thức tỉnh liền khiến chúng chậm rãi tiến tới lắp ráp kết nối lại với nhau. 365 thanh vỉ phiến này tổ hợp thành 12 nhóm, ghép thành 12 thanh khác nhau. Mỗi thanh đi từ 1 đến 12 đều có số lượng tổ hợp khác nhau ứng với số ngày trong tháng và con giáp trong năm. Đây là ứng theo chu kỳ của vũ trụ, là ảo diệu của trời đất. Sự biến chuyển của sắc trời, nó tận thiện tận mỹ với bản thể của quy và bây giờ. Nó hiện hữu ở đây chính là một món pháp bảo đầu tiên trên thiên phù giới này. Quy lôi phiên, tích 12 thanh vĩ phiến chập lại, 4 sợi vĩ mao vấn lại dưới chân hình thành một nút thắt kỳ lạ nơi vị trí nửa tấc. Thất sắc quang mang bộc phát ra, vô số đạo phù văn lấp lóe lên một chập rồi hoàn mỹ kết dính lại với nhau thành một thể với thân quạt, sau đó chúng lặng lẽ biến mất. Thân quạt vừa thành liền bộc phát ra linh tính thông minh. Quạt còn chưa hoàn thiện đã vọt ra khỏi lô đỉnh rồi quyến luyến lượn vòng quanh thiên mấy vòng. Rúc vào nách hắn đùa nghịch một lúc, lại chui dưới háng thiên nghịch, sau đó lại chui vào áo ngực thiên một lúc, hoàn toàn không có bất kỳ khí chất của một thiên bảo trí cao vô thượng trong truyền thuyết hay đồn. Có điều, bao nhiêu đó thôi vẫn chưa hoàn chỉnh. Một cây quạt như ngọc xanh biếc với cái đuôi tua rua vải khả ái này chỉ là một trong 3 thứ tổ hợp nên quỳ lôi phiến mà thôi, ưm đừng nghịch nữa vào chính. Sự đi thôi, giọng thiên giống hệt như đang nói chuyện với một đứa con nít, nhưng mà cây quạt nghịch ngợm này lại vô cùng nghe lời. Giọng thiên vừa vang lên, nó liền hóa thành một chuỗi tàn ảnh nhanh không gì sánh kịp biến mất tại chỗ, sau đó bay lượn vòng quanh khắp trời một vòng rồi mới sáp nhập tới chỗ. Cự đại hư ảnh lôi thần quỷ khí thế bàng bạc trên bầu trời kia. Ngay lập tức, khi hai vật này vừa tiếp xúc liền tự động liên kết với nhau. Ngay tại vị trí cánh của quỷ, quỷ lôi phiên vừa tiến tới liền tự động xòe ra quạt xếp. Quạt này khi xòe có thể tùy ý xòe bao nhiêu vòng tùy ý. Cho nên ở trên bầu trời quỷ lôi phiên này vừa chớm xòe liền đã ứng hợp với đôi cánh quỷ hình thành một loại thất sắc hào quang chiếu rọi khắp trời. Cao, quạt này nhẹ nhàng xòe ra tới đâu, trời đất liền sinh ra bạo động tới đó. Trên trời thiên ý như sợ hãi như kiêng kỵ nhưng vẫn điên cuồng mở rộng phạm vi lôi vân ra khắp nơi. Mây đen ùn ùn trải rộng khắp bầu trời, che khuất vạn vật thế gian, lôi long như bạo nộ như gầm gừ bầu trời này, đảm bảo chỉ cần có bất kỳ vật gì phi hành bay qua sẽ lập tức bị điện lôi. Điện áp giết chết tại chỗ, nhìn thấy tầng hào quang sáng ngời trên đó, vô số cặp mắt nhìn lên đều có chút kích động, có chút chờ mong và vô cùng vô tận tham lam. Trong nhóm trưởng lão thiên kiếm môn, ai nấy đều lóe ra một tia điên cuồng trong mắt, trong nhóm này không ngờ còn có một người, Lang Thế Thiên không ngờ trong cuộc tranh giành ngày hôm qua, một con ngựa ô như Lang Thế Thiên lại bất ngờ xuất hiện. Đến bây giờ lão mông đã gần như không còn bao nhiêu kiêu ngạo. Ánh mắt hắn đảo qua Lang Thế Thiên còn thoáng có chút kiêng kỵ. Trên trời cao, quá trình tương hợp của quỷ lôi pháp tướng và quỷ lôi phiên diễn ra không nhanh. Quá trình tuyệt mỹ này lại trở thành nhân gian mỹ cảnh khiến phàm tục nhân loại nhìn thấy đều say mê. Khắp bầu không gian là một loại khí áp kinh khủng đang không ngừng tăng lên. Lôi uy răng răng, các sợi pháp tắc bạo ngược mang tính hủy diệt đều bị tụ tập lại. Lôi hệ phù lực như hóa thành trạng thái dịch điên cuồng ảo ảo tràn tới. Nhìn tình cảnh đồ sộ bậc này, ngay cả mấy trăm vị địa cảnh cường giả bên ngoài đều cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, yếu ớt, nhưng mà càng như vậy thì họ lại càng kích động hơn. Càng mạnh không phải là càng hợp ý họ sao? Lúc này ở bên dưới, thiên đã bỏ mặc cho quỷ lôi phiên tự mình làm những công đoạn kế tiếp. Bản thân thiên lại xếp bằng điều tức, trong lúc không ai ngờ này thì trong trận giới, Từng tòa trận bi đã được phân giải ra hóa thành những tiểu hài tử khả ái linh động. Số lượng đã tiếp cận 40. Đây chính là thành quả 3 ngày làm việc cật lực của 3 đại phân thân. Hiện giờ chỉ còn lại 13 tòa trận bi nữa là sẽ khám phá ra bí mật của tòa thiên nhiên đại trận kia. 40 tiểu hài tử này là thiên ban cho nó ý chí. Luyện trận đạo thành sinh linh. Mỗi một tiểu hài tử này đều đã trở thành những tồn tại không thua gì một món bán thiên khí. Chúng khi được tập hợp về trận giới này liền khiến vô số ảo diệu trận pháp được phá giải. Vô số quy tắc thiên địa được phá giải. Theo thiên đoán, 63 tòa tiểu trận này một khi dung hợp sẽ trở thành mắt xích của một loại thiên đạo vô cùng cường đại và đẳng cấp của nó cũng sẽ không thua gì thiên. Bảo, 3 đại phân thân vẫn cật lực làm việc. Cứ 1 giờ qua đi là sẽ có 3 tấm trận bi được mang về. Thời gian này cũng vừa vặn đạt đến yêu cầu của quỳ lôi phiên. Mỗi mơ lọt tòa trận bi sau khi luyện hóa đều sinh ra một sợi thiên đạo pháp tắc đặc thù. Giống như quỷ đạo pháp tắc mà thiên thu được từ quỷ quật. Trong mấy chục loại thiên đạo pháp tắc này đặc biệt là chỉ có quỷ đạo là bất hợp, còn lại những cái khác đều ứng với thiên sinh địa tồn rất phù. Hợp với thất diệu phù giới bây giờ. Thất diệu phù giới có được những thiết luật thiên đạo pháp tắc này tiến vào, mặc dù vẫn chưa thể ngày một ngày hai mà dung hợp nhưng đã khiến giới này sinh ra sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trong lúc này, thiên đã liên hệ đến 3 người Long Tiên, Huyết Trường Hà, Tư Mã Linh Thu về một nhóm tài liệu âm tà ma đạo. Số lượng tuy chưa đủ, vật liệu cũng còn thiếu vài loại nhưng để luyện thành một cái quỷ vương ấn tỷ vỏ ngoài thì cũng đã tạm đủ. Chờ sau này có đủ vật liệu hắn sẽ luyện tiếp những chi tiết có công năng khác bổ sung cũng không muộn. Do đó lúc này, thiên một công đôi việc lại một lần nữa lấy ra tiểu hỗn độn đỉnh bắt đầu luyện chế quỷ vương ấn này. Thiên cần tổng cộng hơn 700 loại tài liệu. Cả phổ thông lẫn cực phẩm, cả chánh khí tài lẫn âm tà khí tài, lấy cực âm thạch làm chủ. Thiên tế luyện 60 tấn cực âm thạch này thành 10 tấn cực âm ngọc độ tinh khiết tuyệt đối. Sau đó lại dung luyện thêm 5 tấn 622 loại vật liệu tinh khiết khác luyện thành một cái phôi quỷ vương ấn. Lại một lần nữa tay thiên hóa thành vô số đạo tàn ảnh bắt đầu khắc họa ra hàng tỷ những phù văn quỷ đạo, âm hệ đạo, ma đạo, thậm chí cả huyết đạo, tinh thần đạo, siêu cấp tụ nguyên xa 7 tỷ mắt xích, siêu cấp dưỡng hồn xa 4 tỷ mắt xích. Siêu cấp chuyển nguyên xa 5 tỷ mắt xích, siêu cấp dưỡng quỷ xa 7 tỷ mắt xích, siêu cấp luyện tâm xa 6 tỷ mắt xích. Cứ như vậy thiên giống như vượt qua cực hạn, bắt đầu dùng một tốc độ không gì sánh nổi bắt đầu khắc phù. Từng tấm trận xa hàng tỷ mắt xích được hắn khắc thành một khối 3 chiều đều đặn lên mỗi một hạt phân tử. Độ chính xác không gì sánh nổi. Lực khống chế tinh vi khiến 3 lão đầu Miêu Hoành nhìn mà nghẹn họng chân chối. Khí tức âm tà quỷ dị từ ngực thiên bộc phát, vô số âm thanh lệ quỷ vui sướng vang lên, bầu trời nhất thời liền quần ma loạn vũ, hắc khí tùm, quỷ vật khắp nơi, nhưng kỳ lạ đó là thiên uy khủng khiếp trên trời lại không hề hạ xuống lôi kiếp thẩm phán. Tại thời điểm này đây pháp tướng quỷ và quỷ lôi phiên đã dung hợp đến giai đoạn cuối. Uy lực khổng lồ bộc phát ra khiến cả thiên ý trên trời cũng muốn run rẩy. Lôi vân đã phủ trọn mấy triệu dặm hạ thiên vực, lôi xà hóa thành màu đen của cấp độ đỉnh cao trong thiên phạt. Cách chương.